Nam Cung Vĩ Ưng yên lặng thật lâu, suy nghĩ thật kỹ. Cuối cùng, nàng nhìn vào bộ xương khô kia, quan sát những dây leo màu xanh mọc từ chân bộ xương khô nối liền với cả tòa thần miếu. Sau đấy nàng nhìn Lâm Tịch, chân thành nói, người tu hành cổ xưa hẳn muốn dùng cách gì đấy để nối liền mình và tòa thần miếu này với gốc dây leo khổng lồ bên ngoài, hòa thành một thể với nhau, sau đấy hấp thu nguyên khí trong tòa kiến trúc và gốc dây leo. Chỉ là không biết hắn ta có thành công hay không. Những lời này của Nam Cung Vĩ Ương khiến mấy người tu hành yêu tộc rung động. Lâm Tịch càng nhíu mày chặt hơn, không trả lời ngay, mà quan sát bộ xương khô kia, rồi chậm rãi nói, hẳn là như vậy. Cho dù có thành công hay không, đã chết chính là đã chết, không còn tác dụng nữa. Nam Cung Vĩ Ương cảm thấy Lâm Tịch đang suy nghĩ, kiên nhẫn chờ đợi. Đến khi nghe thấy câu trả lời, nàng ta mới nhìn thẳng vào mắt, nói một câu như vậy. Sau đấy tiếp tục, ta muốn lấy 7 viên bảo thạch kia ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 743, không thể chờ, không muốn chờ, vậy không cần phải chờ. As Chỉ Vũ Âm, Chỉ Tiểu Dạ, Chỉ San, tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Chỉ có Lâm Tịch đã sớm biết Nam Cung Vĩ Ương thường có những suy nghĩ khác người, nên vẫn còn giữ bình tĩnh được. Tại sao? Hắn cũng nhìn ánh mắt Nam Cung Vĩ Ương, hỏi. Nam Cung Vĩ Ương khẽ cau mày, không phải vì thái độ của Lâm Tịch hiện giờ, mà tựa như đang suy nghĩ đến điều quan trọng gì đấy, nên nói, sức mạnh nguyên khí và phù văn của 7 viên bảo thạch này hoàn toàn khác với tòa thần miếu và gốc dây leo bên ngoài. Cho nên, ta nghĩ 7 viên bảo thạch này có sức mạnh khác, chỉ là ta không thể hoàn toàn khẳng định, nên ta muốn nghe ý kiến của ngươi. Khi nói những lời này, Nam Cung Vĩ Ương vẫn không nhìn 7 viên bảo thạch kia, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được toàn bộ cảm giác của nàng đang tập trung trên 7 viên bảo thạch đó. Cho nên, nàng không phải đang nói giỡn, mà là rất thật tình, rất nghiêm túc hỏi ý kiến Lâm Tịch. Nhưng càng như vậy, càng khiến mấy người tu hành yêu tộc Trì Vũ Âm run sợ. Sau khi nghe được mấy lời Nam Cung Vĩ Ương nói, các nàng lập tức cảm nhận được rằng 7 viên bảo thạch trông như đá cuội kia quả thật hoàn toàn khác với tòa thần miếu này và gốc dây leo bên ngoài. Nhưng mấy nàng lại không hiểu rõ những phù văn bên trong thần miếu này, cho dù là ba trí giả trong thành Lục Dã, sợ rằng cũng không thể xác định được sau khi đào 7 viên bảo thạch ra, liệu sẽ có chuyện gì xảy ra. Nếu như là lúc bình thường, sợ rằng các nàng không có đủ can đảm để lấy 7 viên bảo thạch này ra, càng không cần nói đến lúc này đang có một yêu thú cường đại như Hải Yêu Vương chờ đợi bên ngoài. Nếu như lấy 7 viên bảo thạch ra, không có sức mạnh gì đặc biệt, mà gốc dây leo khổng lồ bên ngoài mất hết tác dụng, vậy tất cả mọi người ở đây sẽ chết hết. Đây là quyết định mang tính sinh tử. Đám người Trì Vũ Âm không thể hiểu được tại sao Nam Cung Vĩ Ương lại có thể nói một cách dứt khoát, đơn giản như vậy. Điều khiến các nàng khó hiểu hơn chính là Lâm Tịch lại tươi cười. Thật ra ta cũng đang muốn thử làm như vậy. Lâm Tịch mỉm cười, nhìn Nam Cung Vĩ Ương, chân thành nói, ta ủng hộ cô làm như vậy. Nhưng chúng ta không phải là người đầu tiên phát hiện ra nơi này. Hơn nữa việc này ảnh hưởng đến mạng sống của mọi người, nên chúng ta phải nghe ý kiến của họ. Lâm Tịch quay sang nhìn đám người Trì Vũ Âm, bổ sung một câu. Nam Cung Vĩ Ương chỉ nghe ý kiến của Lâm Tịch, nên sau khi nghe được câu trả lời của Lâm Tịch, nàng lập tức điều khiển phi kiếm bay ra khỏi ống tay áo. Nhưng sau khi thấy câu nói tiếp theo của Lâm Tịch, rất có thể sẽ có người khác phản đối ý kiến của mình, đồng thời hiểu được ý của Lâm Tịch, nên nàng ngẩng đầu lên, nhìn Trì Vũ Âm, nói, chúng ta không có quá nhiều thời gian để phí phạm. Ở đây, con Hải Yêu Vương bị ta trọng thương đã gần chết rồi. Nếu như bây giờ có thể đối phó với con Hải Yêu Vương này, chúng ta sẽ có hai con Hải Yêu Vương có thể dung hồn được. Giọng nói của nàng rất bình tĩnh, mà cách nói của nàng chỉ là diễn giải suy nghĩ trong lòng mình một lần nữa, chứ không hề ảnh hưởng đến quyết định của mấy người Trì Vũ Âm. Ngươi cảm thấy có thể thử một lần thật sao? Trì Tiểu Dạ bất giác nói. Nàng nhìn Lâm Tịch, chăm chú hỏi. Lâm Tịch nhìn nàng, gật đầu. Trì Tiểu Dạ không do dự nữa, nói, được, ta ta ủng hộ quyết định các ngươi. Đôi môi của Trì Vũ Âm khẽ nhúc nhích, nhưng nàng không lên tiếng, bởi vì Trì San đã lên tiếng trước. Trong lần giao chiến với Hải Yêu Vương lúc trước, cô gái trông rất yếu đuối, nhỏ xinh này lại là chủ lực trong mấy người tu hành yêu tộc. Nhờ có đóa hoa màu xanh biếc như mộng như ảo do nàng phát ra ngoài, lấy công làm thủ mà mọi người mới có thể bình yên tới nơi này. Nhưng cái giá nàng phải trả cũng là rất thảm thiết. Hiện giờ sắc mặt của nàng trắng bệch như một tờ giấy, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nàng, khiến cho người ta cảm thấy bất cứ lúc nào nàng cũng có thể ngã xuống ngủ say một giấc. Nàng nhìn Lâm Tịch, không có trả lời có ủng hộ quyết định của Lâm Tịch hay Nam Cung Vĩ Ương hay không, mà nhẹ giọng hỏi, tại sao huynh luôn luôn che chắn trước mặt ta? Lâm Tịch hơi ngẩn người, hắn bất giác suy nghĩ đến quá trình đối địch lúc trước. Có thể bởi vì cô gây cho ta cảm giác cô như là muội muội của ta. Hắn chân thành nói, nên đã không nghĩ gì khác mà che chắn trước mặt cô. Chỉ San chăm chú quan sát nét mặt của Lâm Tịch. Trong đôi mắt nàng hiện nay, ngoại trừ sự tôn kính ra, không còn bất cứ điều gì khác. Ta không biết đây có phải là nguyên nhân Trì Tiểu Dạ tín nhiệm huynh hay không. Nàng nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng nói, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, ta sẽ xem huynh như là ca ca của ta. Lâm Tịch không khỏi nghĩ tới nhiều chiến dịch mình đã từng tham gia. Hắn nghĩ tới hắn, những người đã cùng chiến đấu với mình, những quân nhân Vân Tần bình thường, những người tu hành, cho tới những chuyện lặt vặt khác, hoặc là những người đã chết trận. Hắn rất hiểu vì sao Trì San lại nói lời như vậy. Ta cũng thật vui mừng khi có thêm một muội muội như muội. Hắn khẽ thi lễ với Trì San một cái. Trì San để ngang tay, hành lễ theo nghi thức thành lục giả. Mà người hành lễ như vậy không chỉ có một mình nàng. Trì Vũ Âm để kiếm trước ngực, hành lễ với hắn. Ta sẽ chiến đấu với các ngươi. Vị thiếu nữ yêu tộc được mệnh danh là người hiếu chiến nhất trong thành lục giã này không trả lời rõ ràng, chỉ nói một câu như vậy. Trì Hòa và Trì Kinh không thể nào hiểu được, nhưng dựa vào biểu hiện của đám người Trì San và Trì Vũ Âm, bọn họ lại hiểu được rằng trước khi tới tòa thần miếu này, Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương nhất định đã từng làm những chuyện đáng để mấy người Trì Vũ Âm làm như vậy. Cho nên, bọn họ cũng không nói hay tỏ ra phản đối. Nam Cung Vĩ Ương lại cau mày, lần này phi kiếm của nàng không dừng lại, trực tiếp hóa thành một ánh kiếm, chính xác đánh vào ngay cạnh từng viên bảo thạch được khảm trên tường. Chỉ sau vài tức ngắn ngủi, từng viên bảo thạch đã bị nảy ra. 7 viên bảo thạch được sức mạnh của phi kiếm quấn quanh, lơ lửng giữa không trung. Ngay lúc phi kiếm của Nam Cung Vĩ Ương còn chưa kịp mang 7 viên bảo thạch đấy quay về, bộ hài cốt gây cho người ta cảm giác rất quái dị kia bỗng nhiên vang lên một âm thanh nhỏ, những sợi dây leo màu xanh ở ngay bắp đùi bị đứt đoạn, nguyên một bộ xương hình người ầm ầm đổ xuống. Cùng một thời gian, nguyên tòa thần miếu này rung động không thôi, mà bên ngoài lại vang lên âm thanh ầm ầm như thác chảy. Động tác của Nam Cung Vĩ Ương không vì vậy mà ngừng lại, nàng tiếp tục làm những chuyện mình định làm. Phi kiếm của nàng nhẹ nhàng tung bay, nâng cả 7 viên bảo thạch lên, bay ngược trở về trước người nàng. Khi âm thanh ầm ầm như nước chảy vang lên, mấy người Trì Mang và Trì Túc ở gần cửa động nhất đã chạy ra bên ngoài. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, sau đấy bọn họ sững người như bị hóa đá. Lâm Tịch xuất hiện bên người bọn họ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy những hình ảnh khó tin được. Gốc dây leo khổng lồ kia đang bị một tầng hơi nước bao phủ. Tiếng nước chảy khổng lồ là do lớp vỏ bên ngoài gốc dây leo khổng lồ rớt xuống, chất lỏng từ bên trong đổ xuống. Từng luồng chất lỏng giống như một thác nước dài, từ trên không trung đổ xuống. Khoảng một tức trước, gốc cây này còn tỏa ra sức sống vô hạn, từng cành từng lá màu xanh mượt, sinh cơ bừng bừng. Nhưng chỉ một tức sau, chúng đã bị thối rữa. Từng cành lá rớt xuống bên dưới, nhanh chóng thối rữa. Việc này tựa như có một tòa nhà khổng lồ nhanh chóng sụp đổ trước mặt bọn hắn với một tốc độ kinh người. Đám người Trì Vũ Âm khẽ run rẩy. Mặc dù các nàng đã suy đoán đến điều này, nhưng khi thật sự nhìn thấy hình ảnh như vậy, các nàng vẫn không thể khống chế được mà run rẩy. Ầm, có một tiếng động lớn vang lên ngay trên cửa động. có hơi nước và cuồng phong cùng nhau xông ra ngoài. Ai ai cũng biết con lão hải yêu vương kia lại tấn công vào. Nam Cung Vĩ Ương cầm phi kiếm của mình, một luồng hồn lực mạnh mẽ từ tay trái nàng xông ra ngoài, phóng tới 7 viên bảo thạch. Phốc! Một tiếng động nhỏ vang lên, hồn lực của nàng tựa như rót vào 7 viên đá bình thường nhất, không thể thấm vào, ngược lại còn bị 7 viên đá đó đẩy ra bên ngoài. Đám người Trì Vũ Âm khẽ ngừng thở. Nam Cung Vĩ Ương cau mày, nhưng nàng không ngừng lại. Phi kiếm của nàng bay ra phía trước, mang theo 7 viên bảo thạch. Phi kiếm của nàng dừng lại ngay trên không trung, đối diện với mấy người Trì Vũ Âm. Ngươi hãy thử đi. Nam Cung Vĩ Ương hơi buồn bực, nhưng vẫn chân thành nói. Trì Vũ Âm không còn thời gian để lo nghĩ, nàng chỉ dựa theo bản năng mà quán chú hồn lực vào trong 7 viên bảo thạch. Cũng trong nháy mắt này, một giọt mưa màu lam từ trên không trung rơi xuống. Giọt mưa màu lam này xuất hiện ngay chính giữa gốc dây leo khổng lồ, dọc theo trung tâm rơi xuống. Gốc dây leo khổng lồ từ từ bị tách ra làm hai, tựa như bị một cây côn sắt khổng lồ từ đỉnh đâm xuống. Một lượng lớn chất lỏng từ bên trong phun ra ngoài. Sau đó nguyên một gốc dây leo bị chia thành 5-6 mảnh, bay ra khắp 4 phương 8 hướng. Bóng dáng lão hải yêu vương xuất hiện ngay cửa ra vào, trực tiếp nhảy xuống dưới. Ánh sáng màu làm như ẩn như hiện bên dưới chân của nó giống như một vùng biển mênh mông, đè ép đám người Trì Túc đến mức gần như không thở được. Cũng ngay trong nháy mắt này, 7 viên bảo thạch nhẹ nhàng sáng ngời, tự động thoát ra khỏi phi kiếm, lơ lửng giữa không trung. Một tầng sương mù màu trắng từ bên trong bảo thạch phát ra, bám sát vào bề mặt màu xanh biếc của bảo thạch. Có một luồng sáng màu xanh rất dài, mang theo nguyên khí bàng bạc, được tạo thành bên ngoài Trì Vũ Âm. Sau đấy, chúng chậm rãi tạo thành một luồng sáng kỳ dị, tựa như phù văn, lại tựa như một loại ký tự kỳ lạ. Lại có một giọt mưa màu lam rơi xuống, chạm vào tầng ánh sáng màu xanh vừa được tạo thành. Những luồng ánh sáng màu xanh kỳ dị đó tựa hồ tự động lưu chuyển, chủ động đón lấy những hạt mưa màu lam. Hạt mưa màu lam tựa như mềm nhẹ, thực ra ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như phi kiếm. Tuy nhiên, trong nháy mắt hạt mưa màu lam tiếp xúc với luồng ánh sáng xanh kỳ dị, sắc mặt của Trì Vũ Âm hơi tái đi. Trong lúc thở ra một hơi, nàng lại quán chú hồn lực của mình vào trong 7 viên bảo thạch. Mà những hạt mưa màu lam kia cũng ép luồng ánh sáng màu xanh kỳ dị kia lõm xuống, giống như có mưa lớn rơi trên tấm dù mỏng. Sau đó hạt mưa màu lam lại tản thành vô số hơi nước nhỏ, chảy xuôi theo luồng ánh sáng màu xanh mà rớt xuống mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 744, quần đấu AS. Sau khi giọt mưa màu lam đầu tiên rơi xuống luồng ánh sáng màu xanh bên ngoài Trì Vũ Âm xong, chính là giọt thứ hai, thứ ba, rất nhiều giọt. Tựa như khi nhìn thấy gốc dây leo khổng lồ tựa như thang trời kia thối rữa sụp đổ, chất lỏng bên trong phun ra ngoài như thác nước, vụn gỗ bay khắp nơi, hình ảnh xuất hiện trong mắt mọi người hiện giờ thật khó thể tin được. Từng giọt mưa màu lam kia tựa như phi kiếm, bên trong ẩn chứa sức mạnh ngang với thánh sư, nhưng khi rơi vào luồng sáng màu xanh do 7 viên bảo thạch tạo thành, chúng lại ôn nhu như mưa xuân, hoàn toàn không có sức mạnh. Luồng sáng màu xanh kỳ dị được tạo thành bên ngoài thân Trì Vũ Âm vốn rất thưa thớt, nhưng bởi vì có hạt mưa màu lam vỡ tan hòa vào, nên màu sắc của luồng ánh sáng màu xanh đấy càng đậm hơn. Tựa như bên ngoài thân Trì Vũ Âm hiện nay có hai tầng sấng, một tầng bên ngoài là màu lam, tầng bên trong là màu xanh biếc. Sau khi vô cùng khiếp sợ, Trì Vũ Âm hiểu được Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương đã thành công. Nhìn thấy những hạt mưa màu lam càng lúc càng dày đặc, cuốn tới đây như thủy triều, nàng hiểu rằng bây giờ mình cần phải làm gì. Nàng ta vừa quán chú hồn lực vào 7 viên bảo thạch đang tự động huyền phù giữa không trung, vừa nhanh chóng di chuyển. Trì Vũ Âm chạy nhanh biến thành một tấm chắn vững chắc đối với mấy người Lâm Tịch. Mỗi một giọt mưa có thể uy hiếp đến đám người Lâm Tịch đều bị ánh sáng quanh thân nàng hóa giải. Những khu vực khác ở bên ngoài, bao gồm cả tòa thần miếu sau lưng bọn họ, không ngừng vang lên âm thanh bị xé rách. Có nơi bị những hạt mưa châu đành thành khe rãnh rất sâu, hoặc thành lỗ thủng,

bởi vì tất cả mọi người biết rằng đây chính là lúc xem thử bên nào không thể chịu đựng nổi, mà ngã xuống đất trước. Con lão hải yêu vương với nửa thân trên bị đốt cháy, nửa thân dưới bị cắt thành vô số vết thương, vẫn đang điên cuồng chạy tới chỗ mấy người Lâm Tịch. Hai tay của nó phát ra ánh sáng màu lam, mạnh mẽ đánh vào màn sáng màu xanh bao quanh thân thể Trì Vũ Âm. Màn sáng màu xanh rõ ràng bị lõm sâu xuống, bảy viên bảo thạch chợt lui về, bám chặt vào người Trì Vũ Âm. Trì Vũ Âm chợt nín thở, cả người cùng với bảy viên bảo thạch bay ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào vách tường thần miếu ở phía sau. Nhưng ngay lúc này, người tu hành có hàm râu quay nón lúc trước đã tiếp nhận vị trí của Trì Hòa, từ đầu đến cuối chưa bao giờ ra tay, lại đột nhiên kiên quyết đứng bên cạnh Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương đã vô cùng mệt mỏi. Một gốc cây ăn thịt người nửa thân dưới như một con bò cạp màu nâu, nửa thân trên là những đóa hoa to lớn trông như đầu con cá sấu, tựa như yêu thú của hắn, bất chợt xuất hiện trước người hắn một thước. Con lão hải yêu vương đã hoàn toàn điên cuồng vung mạnh hai nắm đấm của mình, đánh vào thân thể gốc cây ăn thịt người này, tạo thành hai vết thương lớn như hai chậu nước. Chất lỏng từ bên trong gốc cây ăn thịt người này chảy ra ngoài có màu đỏ tím, tản phát vị chua nồng đậm, tựa như giấm chua lâu năm. Loại chất lỏng này vương vải trên người tu hành yêu tộc có hàm râu quay nón, không xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Nhưng khi phun lên hai tay, người của con lão hải yêu vương lại phát ra sương mù màu trắng nồng đậm, khiến cho da thịt, huyết nhục của con lão hải yêu vương này rơi xuống từng cục, tựa như gốc dây leo thối nát kia. Con lão hải yêu vương chợt dừng lại, một móng vuốt màu đen nhỏ bỗng nhiên xuất hiện trước người nó, một luồng hàn khí màu trắng ngưng tụ thành một cây cột băng, đâm sâu vào bộ ngực đang thối rữa của nó. Con lão hải yêu vương hoàn toàn dừng lại, một luồng xương màu trắng từ trong miệng của nó phun ra ngoài. Đây mới là quần đấu mà. Thấy hình ảnh như vậy, Lâm Tịch tươi cười trong lòng, nhưng cũng hơi lo lắng nghĩ, nhưng đừng có chết nhanh đấy chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, Dung Hồn Aos. So sánh với Hải Yêu Vương, dĩ nhiên Cát Tường còn thua kém rất nhiều. Nhưng sau khi đám người Lâm Tịch lần lượt tiêu hao hết hồn lực của lão Hải Yêu Vương, nó lại có thể áp đảo được lão Hải Yêu Vương đã vô cùng yếu đuối. Con lão Hải Yêu Vương đang phun khói trắng từ trong miệng mình ra này nắm chặt hai tay lại, tiếp tục duy trì tư thế đi tới phía trước, nhưng lại không thể hành động như ý định ban đầu nữa. Tuy nhiên, hy vọng của Lâm Tịch lại trở thành sự thật. Sau khi có rất nhiều lớp da và máu thịt rớt xuống bên dưới, lại bị nguyên khí lạnh giá của Cát Tường thổi vào người, con lão hải yêu vương này lại chưa chết, chỉ là ý thức hơi tan rã, đôi mắt chớp động thần sắc oán giận và tuyệt vọng. Con lão hải yêu vương này kết hợp với con hải yêu vương kia, thật sự rất giống một đối thủ cường đại như Văn Nhân Thương Nguyệt. Sau khi thấy được hình ảnh mình mong muốn, Lâm Tịch bất chợt buông lỏng người. Nam Cung Vị Ương lại không buông lỏng. Ngay từ khi bắt đầu, điều duy nhất nàng suy nghĩ chính là dùng hải yêu vương để dung hồn. Bởi vì cả đế quốc Vân Tần hiện giờ đã không còn yêu thú cường đại như hải yêu vương nữa. Đối với người tu hành như nàng, hải yêu vương chính là một cơ duyên khó có. Cho nên, nàng ta vẫn luôn luôn cảm nhận biến hóa của nguyên khí xung quanh. Nàng cảm thấy Trì Hòa ở sau mình đã ra tay với con lão hải yêu vương. Hiện giờ nàng đã không còn bao nhiêu sức mạnh để ngăn cản người tu hành yêu tộc. Cho nên, nàng ta đơn giản tiến lên một bước, sử dụng thân thể mình như một tấm chắn, ngăn cản trước người lão hải yêu vương. Vèo, một thanh đoản mâu màu đỏ sẫm đâm rách áo Nam Cung Vị Ương, sau đó đánh bay Nam Cung Vị Ương ra bên ngoài. Trì Hòa mạnh mẽ thay đổi phương hướng ban đầu của đoản mâu, thậm chí không thể khống chế được sức mạnh bên trong, nên Trì Hòa cũng lảo đảo không đứng vững, mũi chân liên tục chạm trên mặt đất mới có thể ổn định thân hình. Hắn ta thở mạnh một cái, nhìn Nam Cung Vị Ương với sắc mặt vô cùng khó coi. Đối với người tu hành Vân Tần chúng ta, loài yêu thú có tu vi như vậy rất quý giá, tựa như hồn binh mạnh mẽ nhất. Nam Cung Vị Ương thật sự quá đơn giản và trực tiếp, nên nàng ta thản nhiên nhìn Trì Hòa, nói, người tu hành Vân Tần chúng ta có phương pháp dung hồn, hấp thu một phần sức mạnh của nó. nhưng nếu như nó chết hoàn toàn, vậy phương pháp này không sử dụng được nữa. Trì Hòa ngẩn người, lúc này mới hiểu được vì sao khi nãy đám người Trì Tiểu Giả không ra tay nữa. Con hải yêu vương kia chắc cũng không chết nhanh như vậy được. Nam Cung Vĩ Ương không nhìn Trì Hòa nữa, mà nhìn con lão hải yêu vương cả người đang tràn ngập khí tức băng giá, đồng thời nói với Lâm Tịch. Lâm Tịch biết với thế cục hiện nay, đây cũng là chuyện khó đoán được, nên hắn gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên cửa động ở đỉnh khe sâu, nói, hay là chúng ta đi lên đi. Nam Cung Vĩ Ương gật đầu, xoay người, nhìn Trì Vũ Âm vừa mới lau sạch vệt máu tươi ở khóe miệng, chân thành nói, có thể giúp chúng ta mang con hải yêu vương này lên hay không? Hải yêu vương trọng thương gần chết vẫn rất đáng sợ, mà hiện giờ Trì Vũ Âm cũng bị trọng thương. Nhưng Nam Cung Vĩ Ương không quan tâm đến thương thế của nàng mà nói như vậy, nên càng khiến Trì Vũ Âm cảm thấy thú vị hơn. Cũng vì thế mà Trì Vũ Âm không nói lời dư thừa nào, dứt khoát gật đầu. Phượng Hoàng Vân Tần màu vàng tựa như một vầng mặt trời màu vàng từ trong bóng tối dâng lên, mang theo Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương bay ra khỏi khe sâu. Bên trong con đường đá, bên cạnh ba con nhện quỷ nước đã chết đi là một con hải yêu vương đã bị trọng thương. Nam Cung Vĩ Ương hừ lạnh một tiếng, dùng phương thức này để diễn tả sự hài lòng trong nội tâm mình. Bởi vì mặc dù con hải yêu vương này lẳng lặng không nhúc nhích, nhưng trong bóng tối im lặng này, nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở rối loạn của nó. Một âm thanh trầm thấp ở ngay đầu cửa động vang lên. Đám người Trì Túc và Trì Mang ngồi ở ngay đó, người nào người nấy đều thở dốc, nhìn sang con lão hải yêu vương nằm cứng ngắc bên cạnh mình, cảm thấy khổ sở vô cùng. Mặc dù trong lúc chiến đấu vừa rồi, con lão hải yêu vương này đã mất rất nhiều máu và da thịt, nhưng thể trọng của nó vẫn nặng hơn ngàn cân. Vận chuyển con lão hải yêu vương này lên tới đầu cửa động, thật sự tương đương với vận chuyển xác sống vậy, khiến cho thể lực mấy người tu hành yêu tộc này lập tức cạn kiệt. Khi nghe thấy âm thanh trầm thấp do thân thể nặng nề va vào mặt đất, mặc dù biết rằng bây giờ là lúc tập trung dung hồn, nhưng Lâm Tịch vẫn hỏi Nam Cung Vĩ Ương, khi nãy tại sao phi kiếm của cô có thể đâm trúng nó được? Ta ngộ, Nam Cung Vĩ Ương trả lời rất đơn giản, từ cách tấn công của ngươi khi dùng đại hắc, ta có thể cảm giác được ta đang chú ý và muốn tấn công nơi nào. Nhưng nơi phi kiếm ta đâm vào lại không phải là nơi đó, nên nó mới sai lầm. Đây là kiếm kỹ rất cường đại. Lâm Tịch nhất thời cảm thấy kính nể, bởi vì hắn biết đây không phải là chuyện mắt nhìn một nơi, mà phi kiếm đánh về nơi khác đơn giản như vậy. Đây là tâm ý đánh. Nam Cung Vĩ Ương suy nghĩ một chút, nói ra một cái tên cho Lâm Tịch nghe, sau đó nói tiếp. Một kiếm này không chỉ lừa gạt tâm ý đối phương, mà đầu tiên cũng phải gạt cả tâm trí của mình. Lâm Tịch biết rằng với cảnh giới của mình hiện nay, không thể hiểu được kiếm kỹ như vậy, nên hắn không nói gì, chỉ chân thành nhớ những lời này của Nam Cung Vĩ Ương. Tất cả người tu hành yêu tộc đều tiến vào con đường đá, kéo theo con lão hải yêu vương tới trước mặt Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương. Ta sẽ thử dung hồn của hải yêu vương này. Nam Cung Vĩ Ương chỉ vào con lão hải yêu vương, sau đó nhìn Lâm Tịch, nói, ngươi hãy dùng con hải yêu vương kia thử xem. Không được. Lâm Tịch lắc đầu, nhìn Nam Cung Vĩ Ương, nói, ta không thể dung hồn được. Ngoài ra, nếu như cô dung hồn con hải yêu vương này, cô sẽ thất bại. Trì San và mấy người kia nghe rõ ràng hai câu nói này. Khi nghe Trì Túc và Trì Tiểu Giả phiên dịch lại, đôi ngươi màu xanh biếc của các nàng lập tức bị thần sắc kinh ngạc bao phủ. Các nàng chỉ cảm thấy dù là sự biến hóa khuôn mặt của Lâm Tịch trong nháy mắt vừa rồi, hay là cách nói chuyện vừa rồi, đều rất quỷ dị. Cảm giác này thật giống như có rất nhiều hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong mắt các nàng một cách dồn dập. Một người tu hành thánh giai thỉnh giáo một vấn đề tu hành đối với người tu hành cấp đại quốc sư là một chuyện rất kỳ quái. Mà quỷ dị hơn chính là người tu hành cấp đại quốc sư lại không hề nghĩ ngợi mà cho một câu trả lời vô cùng chắc chắn. Là do tu vi hồn lực của con lão hải yêu vương này quá mạnh mẽ, ta nên thử với con này. Nam Cung Vĩ Ương tựa hồ không cảm thấy kỳ quái, chỉ hơi nhăn mày nhíu mặt, sau đấy quay đầu nhìn sang con hải yêu vương đã bị nàng đánh bại. Lâm Tịch gật đầu, nói, cô có thể thử một chút. Nam Cung Vĩ Ương không nói thêm nữa, đi tới chỗ con Hải Yêu Vương đã như một người sống đời sống thực vật kia. Chỉ Vũ Âm đột nhiên nghĩ tới điều gì đấy, nhẹ giọng hỏi Lâm Tịch, nếu như dung hồn không thành công, sẽ có hậu quả gì? Sẽ bị phệ hồn, biến thành ngu ngốc, người điên, hoặc là hôn mê bất tỉnh cho đến chết, hoặc là trực tiếp chết đi. Lâm Tịch nhẹ giọng trả lời. Chỉ Vũ Âm và mấy người Chỉ Mang ngẩn người, hơi bội phục, nhưng cũng ủ rũ. Đối mặt với sống chết mà có thể bình tĩnh như vậy, không trách Nam Cung Vĩ Ương lại có thể đạt đến thánh sư trước bọn họ. Nam Cung Vĩ Ương ngồi xuống bên cạnh con Hải Yêu Vương này. Nàng đưa tay đặt lên vết thương trên đầu con Hải Yêu Vương. Sau đó mọi người nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ, cảm giác như hồn lực trong cơ thể nàng phá tan bàn tay nàng, xâm nhập vào trong cơ thể con Hải Yêu Vương. Mọi người cảm thấy đây là chuyện rất đau đớn, nhưng Nam Cung Vĩ Ương lại làm như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là nhắm hai mắt lại, quên mất đi mọi thứ khác, nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng tu hành. Có khí tức đặc biệt bắt đầu quấn quanh Nam Cung Vĩ Ương và con Hải Yêu Vương này, tựa hồ hai người dần tan thành một thể. Lại tựa hồ lần này minh tưởng tu hành Nam Cung Vĩ Ương không thể hấp thu chút nguyên khí nào từ trời đất bên ngoài, mà thân thể của con Hải Yêu Vương này lại biến thành một Nam Cung Vĩ Ương thứ hai. Thời gian chậm rãi trôi qua, đợi đến khi nguyên khí nhẹ nhẹ chảy xuôi dần trở nên rõ ràng, khí tức của con Hải Yêu Vương kia hoàn toàn biến mất, nhưng thân thể của nó lại tản phát ra một loại ánh sáng màu vàng tương tự như Nam Cung Vĩ Ương. Lâm Tịch mới thở dài một cái, mừng rỡ nói, thành công. Bởi vì liên quan đến sinh tử của Nam Cung Vĩ Ương, nên trong quá trình dung hồn tưởng chừng như rất ngắn vừa rồi, đám người Chỉ Vũ Âm chưa từng nói một lời nào. Đợi đến khi nghe thấy lời nói của Lâm Tịch, Chỉ Vũ Âm mới lên tiếng hỏi, dung hồn của người tu hành Vân Tần các ngươi rốt cuộc là phương pháp tu hành như thế nào? Không lâu sau khi tiến vào vùng đất hoang vu, Chỉ Tiểu Dạ đã có sự hiểu biết nhất định về người tu hành Vân Tần, cho nên nàng ta trực tiếp nói với mấy người Chỉ Vũ Âm về phương pháp tu hành của người Vân Tần. Cách nói đơn giản nhất chính là thông qua minh tưởng tu hành để thu nạp nguyên khí trong cơ thể một con yêu thú không thể chống cự được nữa. Nhưng theo phương pháp tu hành được truyền từ thời thượng cổ đến nay, sau khi tiến vào minh tưởng tu hành, người tu hành tựa như bị đặt trong thế giới tinh thần của yêu thú, hoặc là đang câu thông với nhau, vô cùng huyền ảo. Người tu hành phải chống lại sự quấy nhiễu của ý thức yêu thú, tiếp tục giữ vững trạng thái tu hành minh tưởng mới có thể thành công được. Chỉ Vũ Âm bất giác xoay người nhìn mấy người Chỉ Mang. Đây thật sự là một phương pháp tu hành khó hiểu, hoàn toàn khác với phương pháp tu hành của Thành Lục Giả. Nam Cung Vĩ Ương đã có tu vi thánh giai, nếu như có thể nhận được sức mạnh của Hải Yêu Vương, không phải là càng mạnh hơn. Khi trước các cường giả trẻ tuổi yêu tộc này rất kiêu ngạo, nhưng trong lúc chiến đấu, nhìn thấy biểu hiện của Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương, nghĩ đến việc Nam Cung Vĩ Ương đã dung hồn thành công sẽ có chiến lực vô cùng khủng khiếp, đến mức không có ai trong Thành Lục Giả có thể chống lại được. Nhưng Nam Cung Vĩ Ương và Lâm Tịch vẫn đến đây tìm kiếm sự giúp đỡ. Như vậy thế giới B.